Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 859, đi ra. Kế Linh Tê ở phía trên lặng chờ, kết quả một mực chờ đến sắc trời không rõ, Vân Dương cũng không có đi ra, suốt cả đêm thời gian trôi qua như cũ không có đi ra. Mà lại trong khoảng thời gian này mặt hồ toàn trình bình ổn không gợn sóng. Không có chút nào gợn sóng xuất hiện, an tĩnh quá quỷ dị, phía dưới thế nhưng là nhiều một người sống sờ sờ a. Vân Dương đi đâu chứ? Một mực đợi đến hừng đông, Vân Dương còn chưa có xuất hiện, Kế Linh Tê không khỏi hoảng hồn, chẳng lẽ là một chút đi gặp phải nguy ách, bị nơi đây ẩn phục thứ gì, tỉ như cá lớn ăn. Kế Linh Tê vừa nghĩ đến đây, không nói hai lời trực tiếp phù phù liền nhảy xuống nước. Chỉ tiếc nàng tại Thất Tinh Hồ ngọn nguồn bơi mấy cái vừa đi vừa về. Cũng là không có phát hiện Vân Dương bất luận cái gì bóng dáng. Không khỏi triệt để luống cuống. Rõ ràng hắn chính là đi xuống. Làm sao lại không có. Đi lên thấu khẩu khí. Tiếp lấy lại xuống dưới lại tiếp tục tìm. Kế Linh Tê liên tiếp trong hồ ngây người ròng rã một ngày. Tìm ròng rã một ngày, Vân Dương như cũ không có nửa điểm bóng dáng. Cuối cùng, trong này ẩn cư mười mấy người đều lại gần. Xuất thân hỏi thăm, cô nương, Vân Tôn đại nhân xuống dưới tìm tòi bí mật rồi hả? Chậc chậc chậc, đáy hồ này, chúng ta cũng xuống dưới qua nhiều lần. Mặc dù khắp nơi tìm cũng không đoạt được. Nhưng cũng không có cái gì hung hiểm a, làm sao lại không ai đây? Vấn đề này thế nhưng là kỳ quái nha. Ai nha nha, chẳng lẽ nói Vân Tôn đại nhân đều là bị trời phạt? Cái này, đây cũng là thật khó nói a. Ngươi nói muốn làm sao a? Ai nha nha nha, cái này cũng khó mà nói. Kế Linh Tê bối rối không thôi, vốn chính là tâm thần kinh hoàng không chừng. Những người này xem xét Vân Dương đi xuống không có đi lên. Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, chắc là giữ nhiều lành ít. Thế mà từng cái bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Mấy người dứt khoát không đi, liền đứng ở bên hồ nhìn xem Kế Linh Tê xuống dưới tìm. Một lần lại một lần, đi lên liền giả mù sa mưa an ủi vài câu. Đại diện bên trên quyết định tìm không ra mau bệnh đến. Chí ít không có cho Kế Linh Tê giận chó đánh mèo chỗ trống. Nhưng loại này cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Căn bản chính là rõ rành rành, rõ mồn một trước mắt, một tới hai đi. Kế Linh Tê trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, đột nhiên bạo phát, đại diện không có trở ngại đã cảm thấy an ổn. Ta muốn đối với các ngươi động giết, không phải đòi lý do sao? Cần sao? Không cần sao? Đúng là không cần. Vân Tôn dù cho là thân tử đạo tiêu, cũng không tới phiên các ngươi đám này cặn bã đến cười trên nỗi đau của người khác. Toàn bộ đều chết cho ta đến a a a. Kế Linh Tê bão nổi, đem động giết biến thành hành động, vừa ra tay trực tiếp liền tiêu diệt bốn cái, lập tức càng là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đối với còn lại 7 người triển khai tử vong truy sát. Nàng một lời phiền muộn, lòng tràn đầy bi phẫn đang không chỗ phát tiết. Vừa vặn mấy người này ở bên cạnh châm ngòi thổi gió cười trên nỗi đau của người khác. Chỗ nào còn nhớ được phong phạm khí độ? Là ai cho các ngươi lá gan? Ở trước mặt ta chào phúng Vân Tôn. Chẳng lẽ lão nương nhìn coi là thật cứ như vậy tốt tính sao? Kế Linh Tê lông mày dựng thẳng, đại khai sát giới, trước sau cũng bất quá đành phải một lát, liền đem cái này 11 người giết đến sạch sẽ, nói đến cũng là cái này 11 người chính mình muốn chết. Đại khái là đám người này quá mức say mê ở nơi này tu hành không khí, dẫn đến tự thân lịch luyện tâm cảnh tất cả đều xa xa tại tu vi không cách nào xứng đôi. Tiến không võ giả vũ dũng chi tâm, lui không duệ người lão luyện chi ý, bè lũ su nịnh, ngông cuồng trêu chọc bất thế cường giả, sao không đáng chết, gì có thể không chết. Sớm tại cái kia nói nhìn xem người nhà mình chết ra hỏa thời điểm xuất hiện. Kế Linh Tê liền đã sát cơ tuôn ra, muốn đem những người này trực tiếp xử lý. Nhưng Vân Dương không tiếp tục nói nhiều. Kế Linh Tê cái này mới miễn cưỡng nhấn xuống sát niệm. Chưa từng nghĩ bọn gia hỏa này từng cái mỡ heo làm tâm trí mê muội. Trốn qua một kiếp đằng sau thế mà còn muốn nhảy ra cười trên nỗi đau của người khác. Quả thực là mèo liếm mũi hổ, muốn chết tìm đến không nên quá phù hợp. Theo cuối cùng một tiếng oanh minh, cái cuối cùng gia hỏa cũng mất mạng tại Kế Linh Tê dưới lòng bàn tay. Một cái trắng bóc nhỏ bàn tay cường thế tát ra ngoài, đem người kia trực tiếp đập bay giữa không trung, xoay tít vòng vo hơn 100 vòng, mà cổ của hắn cùng đầu vẫn còn nếu lại nhiều vòng vo mười mấy vòng. Một bàn tay trực tiếp đem đầu từ trên cổ đập bay, thân thể rơi vào thất tinh hồ, đầu thì là siêu siêu siêu một đường đằng vân giá vũ đến núi đi một bên khác. Kế Linh Tê vẫn toàn thân sát khí phun trào, hốc mắt đỏ bừng, cho thấy cơn giận còn sót lại vẫn từ chưa tát. Tinh tế tính toán có hay không cá lọt lưới, may mà mặt nước rầm rầm một vang. Kế Linh Tê vội vàng quay đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Vân Dương cả người rã rời muôn dạng tung bay ở trên mặt nước, đang gian nan hướng về bên bờ bơi lại, phảng phất phổ trải qua một trận đại chiến, khí không lực tẫn, bước đi liên tục khó khăn. Kế Linh Tê mắt thấy như vậy, lập tức nhịn không được một tiếng không biết là kinh là vui kêu to. Hồ lập tức thẳng lướt đi qua đem Vân Dương cả người từ trong nước nhấc lên. Lại phát hiện Vân Dương lúc này đúng là thật toàn thân vô lực, sắc mặt vàng như nến, trạng thái chưa từng có uể oải, phảng phất thân thể bị móc sạch. Ngươi, đây là thế nào? Xẹp nói chuyện, mau đem ta thu được đi là đứng đắn. Vân Dương hữu khí vô lực là hữu khí vô lực, thế nhưng là ngữ khí lại là hoàn toàn như trước đây. Túm, Kế Linh Tê không nói hai lời, thẳng mang theo Vân Dương xông lên bờ, tựa như mang theo một đầu to lớn cá ướp muối. Tâm tình nào chỉ là chuyển buồn làm vui, trực tiếp chính là vui vẻ ủng hộ, mừng rỡ như điên. Dù sao chỉ cần người vẫn còn, liền chuyện gì cũng dễ nói, coi như thân thể thật bị móc rỗng, dưỡng dưỡng bồi bổ không trở về đến rồi. Ngươi lúc nào đi lên? Ngay tại ngươi đại khai sát giới thời điểm, khi đó vừa mới bắt đầu giết 4 cái. Vậy ngươi thế nào không lên tiếng? Ngươi lên tiếng, ta liền sẽ không khó được thống hạ sát thủ. Ta chính là sợ ngươi nhìn thấy ta bình yên vô sự một cao hứng liền không giết bọn hắn. Kế Linh Tê đỏ mặt lên. Hừ, ai sẽ quan tâm ngươi? Da dày, ngoặc kép, sau một lúc lâu, ngươi đây là làm thế nào? Làm sao lại khiến cho như thế mỏi mệt? Đều thời gian dài như vậy còn không khôi phục lại được. Một lời khó nói hết, Vân Dương thở dài, bắt đầu cẩn thận miêu tả lần này kinh lịch. Dù sao tại trong thời gian rất ngắn chỉ thấy lợi trước mắt móc sạch 2 lần toàn thân tu vi. Cho dù ai cũng muốn uể oải suy sụp, khí không lực tẫn, thu lại. Kế Linh Tê ánh mắt sáng rõ. Ta xem một chút. Khục, đợi lát nữa ta đem ngươi thu vào không gian chính ngươi đi xem đi. Ta hiện tại thế nhưng là thật không lấy ra được. Vân Dương bờ môi run rẩy một chút. Lần này thu lấy khối này tinh thần thiết, quả nhiên là phí hết sức 9 châu 2 hổ. Vân Dương suýt nữa liền vì khối này tinh thần thiết mà chết dưới đáy nước. Hiện tại nhớ tới, đúng là sợ hãi còn lại, kinh tâm động phách, không rét mà run, ta mới không cần vào xem. Kế Linh Tê hừ một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Vì cái gì? Vân Dương rất kỳ quái, không nói lục lục, cũng chỉ là mấy cái kia bạch bạch ở trong không gian nhảy nhót tưng bừng. Sớm đã nói rõ, thần thức không gian của mình trang cá nhân đi vào tuyệt đối là không tồn tại vấn đề gì. Nhìn xem Kế Linh Tê đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, làm không rõ ràng nha đầu này đỏ mặt cái gì. Càng không rõ người rõ ràng như thế có hứng thú. Lại vì cái gì không vào đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.